Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, 489, chương 489, khu trùng, được chứng kiến pháp bảo uy năng. Từ Ngôn đang âm thầm kinh hãi sau khi càng thêm chuyên chú quan sát đến Khâu Hàn Lễ phương pháp luyện khí, quan sát cao thủ luyện khí, thế nhưng là khó được một cơ hội, có thể học được một tia nửa điểm. Đều biết có chỗ tốt cực lớn. Chẳng mấy chốc, phần thứ hai tài liệu lần nữa luyện chế thất bại. Khâu Hàn Lễ dừng lại, nhìn chằm chằm Kim Đỉnh ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt nửa ngày sau, mới tiếp tục luyện chế thứ ba phần tài liệu. Mười mấy phần luyện khí tài liệu, hao phí hơn phân nửa. Cái này lúc sau đã đi qua một ngày thời gian. Luyện khí thất bại, đối với Khâu Hàn Lễ tới nói như là chuyện thường ngày. Chẳng những không có nhụt chí, vị lão giả này ánh mắt thế mà càng ngày càng sáng. Thủ pháp luyện chế cũng bắt đầu càng thêm thuần thục, cho đến khi thứ 10 phân tài liệu thời điểm, một hạt tròn trịa lôi châu rốt cục bị tế luyện mà ra. Thành, cẩn thận từng ly từng tí nâng lôi châu. Khâu Hàn Lễ lộ ra vui mừng quá đỗi, giống như nhìn lấy chính mình hài tử một dạng, đẩy cửa đi ra ngoài. Từ Ngôn cũng theo ra ngoài. Nghiên cứu nhiều năm thần vũ đạn, Khâu Hàn Lễ không có khả năng không có thần vũ pháo. Lúc này trong sân dựng lên một môn thần vũ pháo, Khâu Hàn Lễ đem thần vũ đạn để vào họng pháo, sau đó xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, lại có chút bận tâm hội thất bại mà do dự. Người tới, sau cùng Khâu Hàn Lễ để Từ Ngôn chép đao, thí nghiệm cái này cái thứ nhất thần vũ đạn. Từ Ngôn đáp ứng một tiếng. Móc ra cây châm lửa, đầu tiên là đem họng pháo chuyển, nhắm ngay nơi xa một tòa cồn cát, sau đó nhóm lửa kíp nổ, oanh, một tiếng oanh minh, lôi quang lấp lóe, nơi xa cồn cát trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mềm mại cát mịn có thể không nhịn được thần vũ pháo oanh. Ẩn thân tại cồn cát về sau phụ trách giám thị Từ Ngôn Kim Sơn, trực tiếp bị chôn ở hạt cát bên trong. Chật vật không chịu nổi địa chui ra. Kim Sơn phát hiện trước người cồn cát toàn bộ biến mất. Nhất thời cả kinh hắn vong hồn đại mạo. Xác nhận là Khâu Hàn Lễ trong viện phát ra lôi quang về sau, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Nhìn đối phương trốn xa, Từ Ngôn khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Rốt cục thành công. Ha ha ha. Lão hủ rốt cục luyện chế ra thần vũ đạn. Ha ha ha. Khâu Hàn Lễ cười ha hả. Hoa chân múa tay bộ dáng vui vẻ đến theo cái hài đồng một dạng. Rất nhanh nụ cười vừa thu lại, chắp tay sau lưng đi vào phòng. Trở lại trong phòng, Khâu Hàn Lễ mắt nhìn Từ Ngôn, nói, tuổi không lớn lắm, tâm tư đầy đủ sâu. Chuyện gì đều muốn mượn cho mình dùng. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Khâu Hàn Lễ hơi hơi lắc đầu, lấy hắn tu vi cùng lịch duyệt. Tự nhiên nhìn ra được Từ Ngôn nã pháo phương hướng cùng mục đích. Loại tâm cơ này thâm trầm người trẻ tuổi. Khâu Hàn Lễ mười phần không vui. Trước đó còn tồn lấy một phần đem Từ Ngôn thu vì chân truyền đệ tử tâm tư. Lúc này cũng nhạt đi xuống. Từ Ngôn không nói gì. Yên tĩnh đứng ở một bên. Có thể sợ quá chạy mất Kim Sơn. Mục đích khác cũng liền đạt tới. Về phần bái sư Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn căn bản là không có nghĩ tới. Lấy ra cùng nhau trải rộng lỗ thủng giống như tổ ong nhỏ nhắn thạch đầu. Khâu Hàn Lễ đưa tay vứt cho Từ Ngôn. Nói, Minh Kim Thạch đưa ngươi. Nói tốt đại giới lão hủ sẽ không nuốt lời. Ngươi đi đi, tiếp nhận cục đá. Từ Ngôn cung kính khom người thi lễ. Xoay người muốn đi ra cửa. Chờ một chút, Khâu Hàn Lễ gọi lại đối phương. Do dự một chút. Lấy ra một phần thẻ tre, nói, trong này ghi chép luyện chế thần vũ đạn cần thiết các loại tài liệu. Còn có lão hủ thôi diễn nhiều năm thủ pháp luyện chế. Nếu là ngươi thúc đẩy lão hủ phần này tâm nguyện, thì cùng nhau tặng cho ngươi đi. Tuy nhiên cũng không thích Từ Ngôn âm hiểm tác phong. Đối với Từ Ngôn tinh luyện nham lôi tinh tốc độ, Khâu Hàn Lễ vẫn là hết sức xem trọng. Luyện chế thần vũ đạn phương pháp hắn đã triệt để nắm giữ. Không cần đến thẻ tre. Mà lại loại vật này đối với hắn Khâu Hàn Lễ tới nói vô cùng chân quý. đối người khác tới nói lại cùng gà mờ không khác. Cùng mình tân tân khổ khổ luyện chế thần vũ đạn, còn không bằng đi đại phổ đoạt một số tới thuận tiện. Có lẽ là vì lưu lại một phần truyền thừa, Khâu Hàn Lễ cho ra luyện chế thần vũ đạn phương pháp. Từ Ngôn tiếp nhận thẻ tre, hơi hơi sững sờ, đa tạ Khâu trưởng lão. Lần này, Từ Ngôn tính toán là chân chính xác nhận trước mặt lão giả là cái khó được người tốt. Chỉ ít như thế lòng dạ khí độ, tại Kim Tiễn Tông ít người có thể sánh kịp. Khâu Hàn Lễ không kiên nhẫn phất phất tay, chính mình làm theo bắt đầu lần nữa luyện chế. Rời khỏi nhà gỗ, Từ Ngôn rời đi sân, đem thẻ tre cất kỹ, xoa bóp tổ ong một dạng minh kim thạch. Từ Ngôn đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Có luyện chế thần vũ đạn phương pháp, hắn thì có thực hiện đem sơn hà đồ biến thành sơn hà pháo cơ hội. Chỉ là luyện chế thần vũ pháo không vội, bây giờ việc cấp bách là đem dung cốt đan kịch độc giải trừ. Kim Sơn đã bị hoảng sợ đi, chắc hẳn Trác Thiên Ưng nhất thời không cách nào biết được chính mình tung tích. Thừa dịp phần này thời cơ, Từ Ngôn vội vã chạy về Tây Khu. Vừa đến Tây Khu, Từ Ngôn nhìn thấy Tây Khu đệ tử cổ quái ánh mắt. Chắc hẳn mình bị đệ tử hạch tâm để mắt tới tin tức. Rất nhiều người đều biết, Phỉ Lão Tam thấy một lần Từ Ngôn trở về, vội vàng chào đón, không đợi hắn hỏi thăm. Từ Ngôn vội vã nói ra, đi đem Lâm Vũ gọi tới, nhanh, chính mình thời gian sẽ không quá nhiều. Một khi Trác Thiên Ưng biết được chính mình trở lại Tây Khu, tất nhiên sẽ còn lại đến. Phỉ Lão Tam không dám hỏi nhiều, chạy chậm đến về phía sau chủ. Không lâu, Lâm Vũ vội vàng chạy đến, đuổi đi Phỉ Lão Tam. Từ Ngôn đóng cửa phòng, đem minh kim thạch cùng giải độc đan để lên bàn, nhìn xem Lâm Vũ, liền muốn lấy linh khí thôi động thạch đầu, lại bị Lâm Vũ một thanh ngăn trở. Đối với Từ Ngôn lắc đầu, Lâm Vũ thấp giọng nói, viên này đan dược đối ngươi nhất định 10 phần trọng yếu. Vì ổn thỏa lý do, ta tới trước. Nói xong, Lâm Vũ nâng lên giải độc đan, thật sâu thở ra một hơi. Thế mà không quan tâm đan dược phía trên hắc trùng, đem dán tại chính mình bên môi. Nàng tại lấy chính mình thiên phú, cảm giác lân ếch ấu thú xác thực số lượng. Qua nửa ngày, Lâm Vũ nhẹ nhàng buông xuống đan dược, nói, viên này đan dược bên trong tổng cộng có 78 chỉ lân ếch ấu thú, tuyệt đối sẽ không sai. Ta đến thôi động minh kim thạch, người chỉ cần xác nhận lân ếch ấu thú bị trục xuất đan dược số lượng liền tốt. Tốt, bây giờ liền bắt đầu. Từ Ngôn nặng nề mà gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, mắt trái bị hắn bỗng nhiên trừng lên, tiếp cận giải độc đan. Lâm Vũ đem đan dược đặt ở minh kim thạch phía trên, đơn chỉ sờ nhẹ, linh khí nhất động, một trận vô cùng thấp tỉ mỉ vang dần dần theo tổ ong một dạng hòn đá bên trong xuất hiện. Ô trong phòng vang lên giống như theo hai khối chật hẹp khe nham thạch khe hở thổi qua phong minh. Loại này tiếng vang tuy nhiên 10 phần rất nhỏ, lại làm cho nghe được người cảm giác đến vô cùng chói tai. Từ Ngôn lông mày động động, không lo được lỗ tai đau nhức, nhìn chằm chặp đan dược phía trên điểm đen. Rất nhanh, đan dược mặt ngoài điểm đen giống như bị kinh sợ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Đúng là tiến vào đan dược chỗ sâu. Lại không lâu nữa, từng con không thể chịu đựng được phong minh hắc trùng bắt đầu theo đan dược bên trong leo ra. Một cái tiếp lấy một cái. Tại Từ Ngôn trong mắt trái thấy hiểu rõ, cẩn thận tra xét leo ra đan dược hắc trùng số lượng. Cho đến khi chỉnh một chút leo ra 78 chỉ, Từ Ngôn rốt cục thở dài ra một hơi. Giải độc đan bị động tay chân, xem như triệt để giải trừ. Một cái không kém, tổng cộng 78 chỉ. Từ Ngôn yên tâm lại, lên tiếng nhắc nhở, chỉ là minh kim thạch tiếng vang vẫn như cũ vẫn còn. Lâm Vũ tốt như không nghe đến hắn nói chuyện một dạng. Kinh ngạc thời khắc, Từ Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cô gái đối diện lúc này sắc mặt trắng bệch. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong thần sắc mang theo một loại thống khổ. Phát hiện Lâm Vũ dị dạng, Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình, vội vàng cầm lấy giải độc đan. Hắn khẽ vươn tay, đối phương cái này mới dừng lại. Minh Kim Thạch thôi động. Lâm Vũ cách Minh Kim Thạch so Từ Ngôn còn gần. Thôi động quá trình bên trong đã bị chấn thương lỗ tai. Đúng là không nghe thấy Từ Ngôn vừa rồi lời nói. Toàn bộ đuổi ra a, một cái không thể kém. Lâm Vũ nhìn qua Từ Ngôn nói ra. Thống khổ thần sắc bị nàng ẩn đi xuống. Từ Ngôn cũng cảm thấy mình lỗ tai tại ông ông tác hưởng. Miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm đối phương. Có thể nghĩ Lâm Vũ thính giác cần phải bị thương so với hắn còn nặng. Gật gật đầu, Từ Ngôn không có ở mở miệng. Ra hiệu đối phương chỉnh đốn một phen. Chính mình há miệng nuốt vào giải độc đan. Lâm Vũ cử động, để Từ Ngôn rất là cảm kích. Nếu biết Minh Kim Thạch có thể sợ quá chạy mất lân ếch ấu thú. Lâm Vũ cũng nên biết được thôi động Minh Kim Thạch hậu quả sẽ bị thương tới thính giác. Dù vậy, như cũ tự mình động thủ thôi động thạch đầu. Phần tình nghĩa này, Từ Ngôn thật sâu ghi ở trong lòng. Đan dược vào miệng, Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa. Ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm giác giấu ở thể nội dung cốt đan chi độc. Theo Từ Ngôn cảm giác, từng đợt băng hàn chi ý bắt đầu ở ngũ tạng du tẩu. Bên ngoài thân làm theo bắt đầu nổi lên trận trận nóng rực. Bên trong lạnh bên ngoài nóng. Nói rõ thuốc độc đang bị giải dược bức ra. Cũng không lâu lắm, Từ Ngôn toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra một chút màu đen tạp chất. Cùng tẩy tinh phạt tủy cùng loại. Chỉ là lần này bị buộc ra ngoài thân thể cũng không phải là trong kinh mạch tạp chất. Mà chính là dung cốt đan kịch độc. Giải dược quả nhiên hữu hiệu. Tự linh đường người có thể đang giải độc đan phía trên động tay chân. Nhưng là bọn họ sẽ không dùng giả giải độc đan đến lừa đồng môn. Nếu như bị một người phát giác, chẳng những sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, Kim Tiễn Tông tự linh đường một mạch cũng sẽ như vậy mặt mũi mất hết. Uy hiếp môn nhân đệ tử chấp hành nhiệm vụ đã gây nên bất mãn. Nếu như còn cần giả giải dược, như vậy chính phái câu chuyện, coi như thật thành một chuyện cười. Vì chính mình mặt mũi, tự linh đường không có khả năng lấy giả giải dược cho đủ số. Về phần giải độc về sau đệ tử là chết bởi lân ếch ấu thú làm ra. Vẫn là chết bởi tà phái cao trong tay người. Vậy liền cùng tự linh đường lại không liên quan. Tránh thức tiểu nhân, không chỉ có âm hiểm. Sẽ còn trước mặt người khác làm ra một bộ chính nghĩa sắc mặt. Loại người này sự đáng sợ. So với thích giết chóc man tộc đều muốn nguy hiểm. Thuốc độc hiểu hết, đặt ở Từ Ngôn trên thân cái cuối cùng bao phục hoàn toàn biến mất. Bây giờ Từ Ngôn mới thực sự trở thành tự do chi thân. Thế nhưng là thân thể tự do, thường thường không cách nào cùng tâm linh tự do so sánh. Tuy nhiên giải độc, Từ Ngôn lại lần nữa lâm vào một phen ràng buộc bên trong. Mới ràng buộc, chính là Lâm Vũ đường lui. Từ Ngôn có thể vừa đi chi, nhưng là hắn mang không đi Lâm Vũ tên nô lệ này đệ tử. Lo lắng ánh mắt, rơi vào cô gái tóc ngắn trên thân. Từ Ngôn bắt đầu sầu muộn lên, giống như cảm giác được ánh mắt trông lại. Lâm Vũ mở to mắt, cùng Từ Ngôn đối mặt nháy mắt, bỗng nhiên cười cười, nói, không cần phải lo lắng ta. Người đưa cho Sa Lao trưởng lão chỗ tốt, chỉ ít làm cho ta bình an mấy năm. Nhìn ra Từ Ngôn lo lắng, khôi phục thính giác nữ nhân đứng lên, nói, đi thôi, Thiên Quỷ Tông rất lợi hại hung hiểm. Thừa dịp còn có thể thoát thân. Đi mau. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như không có Trác Thiên Ưng trận này phiền phức. Hắn chả muốn lưu lại một đoạn thời gian. Nghĩ biện pháp đem Lâm Vũ mang đi ra ngoài. Bây giờ xem ra. Đã làm không được. Từ Ngôn không phải thiếu quyết đoán người. Lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Vũ. Bên trong chứa hai môn thu nhỏ thần vũ pháo. Cộng thêm 50 hạt thu nhỏ thần vũ đạn. Đúng là hắn đưa cho Độc Nhãn Long cái kia phần. Độc Nhãn Long đã chết. Phần này có lẽ có thể vật bảo mệnh. Bị Từ Ngôn lưu cho Lâm Vũ. Thần vũ pháo tuy nhiên nhỏ. Uy lực vẫn còn. Chỉ ít có thể đổi lấy không ít linh thạch. Chỉ cần có linh thạch. Lâm Vũ nếu như lần nữa bị giam tiến Sa Lao. Thì còn có thoát thân tiền vốn. Từ Ngôn trầm mặc một lát. Nói. Nếu có cơ hội, ta sẽ trở về đem ngươi cứu ra ngoài. Cô gái tóc ngắn nhẹ cười rộ lên. Trong tươi cười lộ ra đến vô cùng thoải mái. có câu nói này liền đầy đủ. Nàng cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không còn sống rời đi tông môn. Chỉ ít đời này còn có thể gặp được một cái trọng tình trọng nghĩa như thế bằng hữu. Lâm Vũ cảm thấy mình rất lợi hại may mắn. Không lại trì hoãn. Từ Ngôn lên tiếng hỏi liên quan tới như thế nào rời đi tông môn chi tiết về sau. Chuẩn bị lập tức xuất phát. Tại Thiên Quỷ Tông, nô lệ đệ tử không cách nào rời đi tông môn. Nhưng là phổ thông đệ tử lại có thể. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Có điều Lâm Vũ lại nói cho Từ Ngôn một đầu đơn giản nhất lộ tuyến. Chỉ cần cho ra nhất định chỗ tốt. Trông coi đại môn đệ tử tất nhiên sẽ cho đi. Từ Ngôn bây giờ linh thạch không có thừa bao nhiêu. Không đủ 100 khối. Nhưng là mua chuộc thủ vệ đầy đủ. Dù sao hắn là phổ thông đệ tử. Tùy tiện lập cái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngụy trang là được. Kém nhất còn có thể đi đón cái tông môn nhiệm vụ. Rời đi tông môn liền càng thêm thuận lý thành trương. Tà phái Thiên Quỷ Tông một dạng tồn tại lấy phong phú tông môn nhiệm vụ. Điểm này cùng Kim Tiễn Tông cùng loại. Từ Ngôn vì ổn thỏa lý do. Quyết định đi trước tiếp một cái nhiệm vụ đơn giản. Nếu như thủ vệ khó xử lại cho ra mấy khối linh thạch. Dạng này mới lộ ra an toàn nhất. Hạ quyết tâm. Từ Ngôn thì muốn đi trước tuyên bố nhiệm vụ đại điện. Tính toán thời gian. Trác Thiên Ưng hẳn phải biết Kim Sơn bị sợ quá chạy mất. Bọn họ muốn đi khâu hàn lễ chỗ ở xem xét còn cần hao phí một phen trắc trở. Hẳn là sẽ không gặp được. Đẩy cửa phòng ra. Từ Ngôn một chân trong cửa một chân ngoài cửa thời điểm. Nhìn thấy một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa chính bồi tiếp Phỉ Lão Tam đi tới. Phỉ Lão Tam một mặt không thể làm gì bộ dáng. Giống như đang thấp giọng mắng cái gì. Từ ra, chúng ta Tây Khu đến cái tông môn nhiệm vụ. Tên này chỉ mặt gọi tên nhất định phải tìm ngài. Vừa nói, Phỉ Lão Tam tức giận đối với bên người ra hỏa nói ra. Ta nói đồ hèn nhát. Tây Khu nhiều người như vậy. Ai đi không được. Lão đại của chúng ta bề bộn nhiều việc. Ngươi là phụng cái nào trưởng lão mệnh lệnh. Trưởng lão làm sao lại nhận cho chúng ta Từ ra. Phỉ Lão Tam nhấc lên đồ hèn nhát cái ngoại hiệu này. Từ Ngôn bỗng nhiên lông mày nhất động. Đáy mắt lướt qua một tia lãnh ý. Tại khu đông tìm Triệu Lĩnh muốn giải dược thời điểm. Từ Ngôn đã từng hỏi thăm qua dẫn đường người gầy đệ tử. Hỏi hắn cùng Triệu Lĩnh liền nhau một chỗ ốc xá bên trong ở người nào. Đối phương nói lên qua đồ hèn nhát người này. Gọi là Trương Mẫu. Nhát gan nhất bất quá. Xưa nay không dám cùng người động thủ. Vốn là Từ Ngôn cũng không nhận ra đối phương. Nhưng hắn có thể nhìn ra được khống chế Triệu Lĩnh cái này khôi lỗ người giật dây. Cũng là trước mặt tặc mi thử nhãn. Không chút nào thu hút Trương Mẫu. Hoặc là nói. Trương Mẫu. Mới thật sự là Triệu Lĩnh. Có việc chờ một hồi rồi nói. Ta muốn đi xác nhận cái nhiệm vụ. Từ Ngôn bất động thanh sắc nói một câu. Cước bộ nhất động. Không để ý tới không hỏi đối phương. Tự linh đường kế hoạch hắn căn bản không có ý định tham dự. Hắc hắc Từ sư đệ. Không phải ta tìm ngươi có việc. Mà chính là quỷ sứ đại nhân phân phó xuống tới. Tại mỗi một khu chọn lựa mấy cái người đệ tử đi thanh lý một phen tổ rắn. Quỷ sứ đại nhân nghe nói Từ sư đệ tại Tây Khu tên tuổi lớn nhất. Này mới khiến ta tìm đến người. Người nhìn, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Để quỷ sứ đại nhân chờ đến lâu. Một khi đại nhân nổi giận, chúng ta những đệ tử này cũng không có quả ngon để ăn a. Trương Mậu nhấc lên quỷ sứ. Liền Từ Ngôn tất cả giật mình. Một bên Phỉ Lão Tam càng là lộ ra sợ hãi rụt rè lên. Còn chưa rời đi Lâm Vũ nghe xong tổ rắn hai chữ. Lập tức bước chân dừng lại. Lưu trong phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.